cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 392. Chỉ lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào ầm ĩ, một người đàn ông trung niên vượt qua bảo vệ ở cửa xông vào. Một đám người đi theo phía sau ông ta, những người này, người nào cũng khí thế bừng bừng nghênh băng. Giao Hồng Lăng nhìn thấy người đàn ông đi vào, như thấy cứu tinh, chỉ vào Lý Dục Thần và Mã Sơn nói. Chính bọn họ, họ ức hiếp em, còn đánh chết Cinderella. Hu hu hu, Trương Băng nhìn người bị thương dưới đất một cái, cau mày, mắng một câu. Phế vật, mấy người này, đều được ông ta sắp đến đi theo bảo vệ Giao Hồng Lăng. Kẻ nào đánh, tự đứng ra đây, chặt một cánh tay, những người khác quỳ xuống dập đầu tạ lỗi cục cưng của tôi. Nếu không, hôm nay đừng mơ ra khỏi nơi này. Trương Băng giơ tay ngoắc ngón tay về phía sau. Một đám côn đồ xông đến, xếp thành một hàng. Lý Dục Thần nhìn Trương Băng, khẽ cau mày. Trên người Trương Băng có mùi đặc biệt. Mùi của cổ trùng, chỉ thoang thoảng thôi. Nhưng vẫn không thoát khỏi thần thức của Lý Dục Thần. Bản thân Trương Băng không trúng cổ trùng. Có lẽ là cổ trùng này từng ký sinh tạm thời trên người ông ta. Cho nên mới để lại mùi thoang thoảng này. Mùi của cổ trùng giống với cổ trùng trên người vợ của Cao Tử Hạng. Có khả năng lớn, cổ trùng trên người bà Cao là do Trương Băng để lại. Nhưng, theo thần thức cảm thấy, trên người Trương Băng không có chút pháp lực dao động nào, có thể chắc chắn ông ta không phải là người tu hành, cũng không thể nào là người nuôi cổ trùng. Cho nên, có lẽ là người nuôi cổ trùng đã lợi dụng Trương Băng có thể tiếp cận với Cao Tử Hạng, hạ cổ trùng cho Cao Tử Hạng. Nhưng một cách ngẫu nhiên nào đó, cổ trùng lại đến trên người bà Cao. Vốn dĩ Lý Dục Thần không để tâm đỡ đến Trương Băng, mặc kệ ông ta là quản gia nhà họ Cao hay là phó tổng của tập đoàn, bạo lực có thể giải quyết vấn đề. Nhưng ngửi thấy mùi của cổ trùng, anh lại nghĩ vẫn nên nói với Cao Tử Hạng một tiếng. Giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Lý Dục Thần lấy điện thoại ra gọi cho Cao Tử Hạng. Cao Tử Hạng đang báo cáo chuyện bà vợ trúng cổ trùng với ông cụ Cao Sĩ Hiến. Cao Sĩ Hiến đã hơn 80 tuổi, tinh thần vẫn minh mẫn. Ông cụ không tỏ ra quá chấn hãi, vô cùng bình tĩnh nói. Bố già rồi, cuối cùng cái nhà này cũng phải để con gánh vác. Làm người gánh vác rất khó, làm tốt thì là việc con phải làm không tốt sẽ bị người trong tộc mắng. Có rất nhiều người muốn con chết, ngấm ngầm hay công khai, con đều phải đề phòng. Chuyện này, con tự điều tra đi, bất kể điều tra được ra ai. Phải làm thế nào thì cứ làm thế đó, không cần chuyện lớn nhỏ gì cũng báo cáo với bố. Vâng, Cao Tử Hạng trả lời một tiếng. Ồ, đúng rồi, người thanh niên mà con vừa nói có lai lịch thế nào? Ông cụ hỏi. Chỉ biết là họ Lý, nghe nói đến từ thủ đô, có chút quan hệ với nhà họ Lâm thành phố Hòa. Cao Tử Hạng trả lời. Những việc khác, tạm thời chưa điều tra được, con phái người đi điều tra ngay. Cách chương.